Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, sống hay chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Phấn Cư. Phụ trách điều tra Hồng Phấn Cư chính là Ân Thương. Đây là hắn tự báo dũng cảm tới điều tra, thành tựu thập tam tỷ đại bản doanh. Tự nhiên so những địa phương khác muốn khó khăn một chút. Ân Thương nguyện ý gặm cái này xương cứng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cho nên ai cũng không có cùng hắn cướp, mà Ân Thương sở dĩ muốn điều tra cái này, cùng Tiểu Yêu bị bắt có liên quan. Theo lý thuyết, hắn đã phái người thông báo cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu chạy trốn rất dễ dàng, căn bản không có thể bị Tần Thiên người cho bắt. Nhưng mà Tiểu Yêu chính là bị bắt, cái này làm cho Ân Thương hoài nghi có phải là có người hay không ở sau lưng giở trò. Mà toàn bộ thành Kim Lăng, có thể giở trò sợ cũng chỉ còn lại có thập tam tỷ liền chứ. Hắn phải thử dò một chút thập tam tỷ. Ân Thương mang nha dịch tiến vào Hồng Phấn Cư. Sau khi đi vào, hắn trước nhìn lướt qua, rồi sau đó nói, quan phủ muốn điều tra án. Nơi có khách rời đi, Hồng Phấn Cư thành tựu thập tam tỷ đại bản doanh, cho tới bây giờ không người nào dám tới gây chuyện qua. Quan phủ như vậy đi vào cũng là lần đầu tiên, nơi này rất nhiều quý khách cũng thói quen liền loại chuyện này. Cho nên, nghe được quan phủ để cho bọn họ lúc đi, bọn họ sững sốt một chút, cũng không có động, nên uống rượu. Nên cùng cô nương động thủ, ai cũng không đem quan phủ coi ra gì. Ân Thương lông mày hơi đông lại một cái, một mực tới một cái. Hắn đều không phải là một cái người tàn nhẫn, chí ít người cảm giác rất ôn hòa. Không giống cái loại đó một cái không hợp liền người động thủ. Bất quá, thấy loại chuyện này sau đó, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ sát khí. Có lẽ là cho tới nay quá mức ôn hòa, nội tâm có không nói ra được bực bội, một khi bùng nổ, thì có điểm một phát không thể thu thập, cái loại đó muốn bùng nổ xung động càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên quát một tiếng, đều đuổi ra ngoài cho ta, ra lệnh một tiếng, những cái kia nha dịch đột nhiên rút ra roi. Hướng những cái kia quý khách liền quất tới, tích tí tách bóp, những cái kia quý khách còn chưa phản ứng kịp. Trên gương mặt liền nói, giữ lại một đảo rất sâu chỗ rách, nãi nãi của ngươi, các người quan phủ là thứ gì, dám ở thập tam tỷ nơi này gây chuyện, tin không tin ta cùng các người liều mạng, mụ nội nó, một đám quý khách không ngừng chửi rủa. Thậm chí có người phải đi tìm thập tam tỷ đi ra chủ trì công đạo. Bất quá bọn họ như vậy là hết thời điểm. Ân Thương liền lại phất tay. Hắn như thế vẫy tay sau đó. Những cái kia nha dịch đột nhiên đem bảo dao rút ra. Hướng mấy người liền bổ tới. Mấy dưới đao đi. Mấy người kia nhất thời liền bị thương. Không có chết. Nhưng cũng đều bị chém thê thảm không nỡ nhìn. Mọi người sững sốt một chút, toàn bộ Hồng Phấn Cư nhất thời yên tĩnh lại. Ân Thương nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, hôm nay thành Kim Lăng, đã không phải là trước kia thành Kim Lăng. Tất cả dám đối với quan phủ bất kính, đều phải trả giá thật lớn, lại cho các người một lần cơ hội. Quan phủ muốn tới điều tra án, tất cả mọi người rời đi, trầm trầm lời nói. Mang để cho người không cho cự tuyệt giọng, những cái kia vốn đang ầm ĩ quý khách vào giờ khắc này. Mới đột nhiên rõ ràng liền một ít đạo lý, mà bọn họ rõ ràng sau đó, thật không có kêu la nữa. Từng cái một áo não rời đi, toàn bộ Hồng Phấn Cư rất nhanh yên tĩnh lại. Ân Thương tìm một cái ghế ngồi xuống, một đám phong trần nữ tử hoặc là rời đi trở về nhà. Hoặc là đứng ở một bên ngẩn người. Cũng có người đi kêu thập tam tỷ. Ân Lương chính là đang đợi thập tam tỷ. Hôm nay Hồng Phấn Cư xảy ra loại chuyện này. Thập Tam Tỷ không thể nào không ra được. Một lát sau, Thập Tam Tỷ mang mấy cô gái từ hậu viện đi tới. Nàng đi lúc tới, bước chân nhẹ nhàng, cả người nhìn như hết sức ung dung hoa quý. Nàng cũng không vì là ân thương tồn tại, mà có chút bất an. Nàng thật giống như căn bản là không có đem ân thương coi ra gì. Nguyên lai là ân đại nhân. Không biết ân đại nhân tới đây, vì chuyện gì à? Ân thương nhìn một cái Thập Tam Tỷ, nói, chúng ta nhận được báo án. Nói các người nơi này dính líu dụ bắt thiếu nữ, ép lươn là kỹ nữ. Chúng ta phải đem các người nơi này cô nương toàn bộ điều tra một chút. Không biết Thập Tam Tỷ có thuận tiện hay không à? Nói tới chỗ này, ân thương vừa cười một tiếng. Tất cả Thập Tam Tỷ ngươi thuyền hoa, thanh lâu, ta đều đã phái người đi điều tra. Ân thương tựa hồ cố ý khí Thập Tam Tỷ. Mà Thập Tam Tỷ ở nghe nói như vậy sau đó, trong lòng cũng đúng là tức giận. Triều đình làm như vậy liền sau một chút, hắn làm ăn chỉ sợ ở vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất quá, mặc dù nội tâm hết sức tức giận, Thập Tam Tỷ bề ngoài lại hết sức bình tĩnh. Nói, ta Thập Tam Tỷ làm ăn, cho tới bây giờ cũng là trong sạch. Triều đình muốn điều tra, tới điều tra là được. Gặp Thập Tam Tỷ như vậy, ân thương gật đầu một cái, sau đó liền phái người bắt đầu vặn hỏi những cô gái kia. Cùng với đối với toàn bộ Hồng Phấn Cư tiến hành tìm kiếm. Vặn hỏi chẳng qua là Tần Thiên yêu cầu sự việc. Tìm kiếm là ân thương muốn tìm một ít Thập Tam Tỷ hãm hại tiểu yêu chứng cớ. Mà Thập Tam Tỷ thấy ân thương muốn lục soát gian phòng thời điểm. Trong tròng mắt liền lộ ra một cổ sát khí. Nàng gian phòng, cho tới bây giờ không người nào dám lục soát đây. Bất quá, hắn cũng biết hiện nay triều đình đắc tội không được. Hắn như chọc giận triều đình, mình kết quả sợ rằng cùng Phật gia, Long gia bọn họ không sai biệt lắm. Ở sống hay chết bây giờ, hắn dĩ nhiên là muốn chọn sống. Cho nên cuối cùng, Thập Tam Tỷ dáng nhịn xuống, cũng không có phát tác. Ân thương người lục soát một vòng, cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Cuối cùng hãnh nhiên rời đi, mà đang ở ân thương rời đi sau đó. Thập Tam Tỷ sắc mặt liền biến, thay đổi tái nhợt, thay đổi khủng bố, đáng ghét. Tần Thiên chân thực đáng ghét, người tốt nhất đừng chọc tới ta, nếu như chọc tới ta. Ta nhất định phải ngươi đẹp mắt. Thập Tam Tỷ nắm giữ sự việc rất nhiều. Hơn nữa nàng sớm đã lập kế đem Tần Thiên cùng Hoài Nam Vương tạo thành đối nghịch cục diện. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội ra tay mà thôi. Bây giờ Tần Thiên làm như vậy, khó tránh khỏi nàng sẽ làm ra một ít gì tới. Như vậy mắng chửi liền một phen sau đó, Thập Tam Tỷ khí mới rốt cục tiêu mất một ít. Mà lúc này, nàng suy nghĩ chốc lát, càng phát ra cảm thấy, hẳn sớm để cho Tần Thiên rất Hoài Nam Vương động thủ. Người đâu, dựa theo ta kế hoạch làm việc đi. Thập Tam Tỷ như vậy phân phó một chút, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Mà lúc này, một ít Thập Tam Tỷ phân phát ở tất cả thanh lâu. Thuyền hoa quản sự đã tới rồi, bọn họ sau khi đến. Người người cũng vẻ mặt đưa đám. Thập Tam Tỷ, quan phủ quá khi dễ người. Bọn họ đem chúng ta quý khách đều đuổi đi, còn đem chúng ta một ít cô nương vậy mang đi điều tra. Làm ăn này sau này làm gì à? Nghe bọn họ nói, sau này cách một ngày liền tới một lần. Nếu là như vậy, chúng ta quý khách cần phải bị chúng ta cho đắc tội chết. Làm ăn này làm gì sao? Thập Tam Tỷ, ngươi là một người lợi hại, ngươi nhanh lên cho mọi người chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Ngoặc kép, cả đám ngươi một câu ta một câu vừa nói. Thập Tam Tỷ trong mắt hơi chăm chú, nói, tốt lắm, sự việc ta đều biết. Các người đi trước nhẫn nại một đoạn thời gian đi. Rất nhanh, Tần Thiên bọn họ liền không cách nào phách lối như vậy. Nếu lựa chọn sinh, vậy thì muốn ẩn nhẫn,